ngươi cho rằng Phong Hàn sẽ để Trần Ngọc khởi động nghi thức nghịch chuyển kia? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. 141, chương 141. Trần Ngọc nằm trên chiếc giường mềm mại, toàn thân đều kêu gào mệt mỏi, cơ thể và tinh thần đều như vậy, nhưng cậu vẫn miễn cưỡng giữ tỉnh táo hỏi, nếu vạn nhất, ta nói là vạn nhất, ta làm ra chuyện thật sự có lỗi với ngươi, đương nhiên, căn bản không phải cố ý, ngươi có thể tha thứ cho ta hay không? Phong Hàn cúi đầu nhìn Trần Ngọc, trong đôi mắt đen láy nửa khép thâm sâu không lường được, hắn từ từ cúi thấp đầu, tiến tới bên tai Trần Ngọc, đáp, thân ái, nếu như ngươi thật sự làm gì có lỗi với ta, ta sẽ đích thân động thủ đòi lại. Trần Ngọc chợt mở mắt ra, bởi vì duy trì một tư thế trong thời gian dài trên mặt đất cứng rắn mà eo chân có phần bủn rủn. Cậu vẫn còn ở trong địa lao, cả người dấp dính mồ hôi lạnh, hơn nữa đang không ngừng thở hổn hển, một lúc lâu mới từ từ bình tĩnh lại. Cậu cũng không rõ tại sao lại mơ tới câu hỏi của mình với Phong Hàn lúc trước. Có lẽ khi ấy muốn bảo đảm hay chứng minh mình đối với Phong Hàn được coi là gì, lúc đó cậu không nghe thấy đáp án đã ngủ. Hiện tại lại nghe thấy rõ ràng, hoặc là nói, cậu thậm chí không biết giấc mộng này vốn là trí nhớ ẩn sâu trong đại não. Chẳng lẽ Phong Hàn đã sớm biết? Trần Ngọc dùng sức nắm chặt tay, thật ra thì, đến tận bây giờ trong lòng cậu vẫn còn một tia hy vọng, bản thân mình vẫn tin tưởng Phong Hàn. Nhưng ngay cả Mã Văn Thanh cũng biết đến thăm cậu. Phong Hàn tại sao chưa tới? Nếu như tới, cho dù hắn khó chịu, cậu cũng sẽ thử cùng Phong Hàn giải thích. Lòng Trần Ngọc trầm xuống, cảm tình sáng ngời ấm áp trước kia giống như đã biến mất toàn bộ.